Nữ trang đại lão công lược sổ tay. Chương 54. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Tiếu Uyên ngốc mau gục xuống. Yêu thương ghé vào trên bàn. Rõ ràng là bị Tiểu Bạch Phượng nói cấp thương tới rồi. Tiểu Bạch Phượng tựa hồ cũng cảm thấy chính mình nói tựa hồ có chút quá mức. Vội vàng từ truyền thừa trong trí nhớ tìm được an ủi đối phương nói. Kỳ thật thẳng tới trời cao tôn giả cũng hoàn toàn không thấy được như thế nào hảo. Nàng trừ bỏ rất đẹp, mặt khác cũng liền giống nhau. Lãnh mỹ nhân đều là không hiểu chi tình thức thú. Mỹ nhân ngàn ngàn vạn vạn, hà tất chấp nhất với nàng một cái. Tiểu Bạch Phượng vắt hết óc an ủi nhà mình tiểu đồng bọn. Ngô, ti, điểu mõm bị Khương Tiếu Uyên cấp khép lại Tiểu Bạch Phượng vẻ mặt mờ mịt. Khương Tiếu Uyên tức giận mà trừng mắt Tiểu Bạch Phượng. Không cho nói sư tôn nói bậy. Tiểu Bạch Phượng, oa không có. Xem Tiểu Bạch Phượng tiểu đậu từ mắt ngốc manh mà nhìn hắn. Khương Tiếu Uyên buông lỏng tay ra. Sửa đúng nói, ta lại không cần sư tôn chi tình thức thú. Chỉ cần ta hiểu không phải được rồi. Tiểu Bạch Phượng có chút xem thế là đủ rồi. Kia thẳng tới trời cao tôn giả là cho Tiểu Khương tử hạ cái gì? Dược sao? Nó không cao hứng mà. Pi pi pi, vài tiếng, cảm thấy chính mình tiểu đồng bọn thật sự quá trọng sắc khinh hữu. Người thích nàng là bởi vì nàng cao không thể phàn. Không chiếm được tự nhiên liền cảm thấy nàng ngàn hảo vạn hảo. Mà khi ngươi thật sự cùng nàng ở bên nhau, ngươi chưa chắc liền chịu được nàng lãnh đạm. Tiểu Bạch Phượng lời này hoàn toàn là nói có sách mách có chứng. Liền đã từng có Bạch Phượng thích quá một vị lãnh mỹ nhân. Lãnh mỹ nhân giống như cao lãnh chi hoa khi, vậy giống bầu trời nguyệt, trong nước hoa, mà khi này trở nên xúc tua nhưng đến, mỹ nhân đồng dạng thích hắn, vì hắn si vì hắn cuồng khi. Cũng liền không có như vậy rung động lòng người. Khương Tiếu Uyên sở dĩ như vậy thích thẳng tới trời cao tôn giả kỳ thật càng nhiều cũng chỉ là không chiếm được. Khương Tiếu Uyên không cao hứng mà chọc chọc Tiểu Bạch Phượng bụng. Mới sẽ không, ta sẽ vẫn luôn thích sư tôn. Không có người so được với sư tôn. Khương Tiếu Uyên lời thề son sắt. Tiểu Bạch Phượng lại chỉ cảm thấy Khương Tiếu Uyên chẳng qua không có lớn lên. Nó tính toán hảo hảo cùng đối phương phổ cập khoa học một chút. Nó hỏi, vậy ngươi cảm thấy ngươi sư tôn giống cái gì? Sáng tỏ minh nguyệt, Khương Tiếu Uyên tự đáy lòng nói. Nguyễn Cẩm Bạch đích xác liền giống như kia thiên thượng trăng lạnh. Tiểu Bạch Phượng có mấy vạn năm truyền thừa ký ức. Nói chuyện có khi thật sự có thể thẳng đánh linh hồn. Vậy ngươi cảm thấy bầu trời nguyên bản cao không thể phản ánh trăng đột nhiên giống ngươi chạy tới khi... Ngươi còn sẽ thích sao? Khương Tiếu Uyên trố mắt ở Tiểu Bạch Phượng vốn tưởng rằng chính mình tiểu đồng bọn là nghe lọt được. Nó có thể hảo hảo ngủ một cái giấc khi. Không nghĩ tới Khương Tiếu Uyên cái này không biết cố gắng ra hỏa cư nhiên nở nụ cười. Tươi cười sán lạn, ngữ điệu nhẹ nhàng. Nếu bầu trời kiểu nguyệt nguyện ý hướng tới ta chạy tới. Ta đây nhất định sẽ mừng rỡ như điên. Đem nó giấu đi, mang về nhà. Làm nó biến thành ta một người ánh trăng. Tiểu Bạch Phượng thật sự không dự đoán được Khương Tiếu Uyên cư nhiên sẽ như thế trả lời. Bất quá nó chỉ coi như Khương Tiếu Uyên là không có chân chính được đến quá hắn sư tôn. Cho nên mới sẽ như thế vui vẻ chịu đựng thần phục. Tiểu Bạch Phượng trải vuốt một chút chính mình xinh đẹp lông chim. Cẩn thận hồi ức truyền thừa trong trí nhớ vị kia Bạch Phượng đuổi tới lãnh mỹ nhân lúc sau lại là như thế nào. Nó quyết định hảo hảo dạy dỗ một chút tiểu đồng bọn. Lãnh đạm mỹ nhân lúc đầu ở bên nhau khi tự nhiên các loại hảo. Nhưng một khi lâu rồi ngươi liền sẽ cảm thấy nàng quá mức với nhạt nhẽo vô vị. Rốt cuộc không có phía trước quạnh quẽ cao nhã. Cho nên Tiểu Bạch Phượng không thích lãnh mỹ nhân. Nó thích nhiệt tình hào phóng mỹ nhân. Tốt nhất còn có thể dính người một chút cái loại này. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc Tiểu Bạch Phượng. Khương Tiếu Uyên nhịn không được cười cười. Không quá đem đối phương nói thật sự. Vuốt Tiểu Bạch Phượng đầu nhỏ. Người một con vừa mới ra xác Tiểu Phượng Hoàng biết cái gì. Bị tiểu đồng bọn xem thường Tiểu Bạch Phượng chỉ nghĩ dùng mông đối với Khương Tiếu Uyên. Vẫn luôn quấn lấy nó hỏi nó chính là đối phương. Kết quả đến mặt sau nói nó tiểu cái gì cũng không hiểu cũng là đối phương. Tiểu Bạch Phượng không nghĩ phản ứng tiểu đồng bọn. Tiểu đồng bọn cũng thật sự quá vô cớ gây rối một chút. Khương Tiếu Uyên hoàn toàn không có đem Tiểu Bạch Phượng nói quá đương một chuyện. Bởi vì hắn thích sư tôn không chỉ là thích đối phương bề ngoài. Tiểu Bạch Phượng nói như vậy thật sự là có chút xem nhẹ hắn đối sư tôn ái mộ chi tình. Tiểu Bạch Phượng lần này trực tiếp phóng tàn nhẫn chiêu. Ông cụ non nói, chờ ngươi về sau sẽ biết. Lãnh đạm người trừ bỏ tính tình không thú vị ngoại. Ngay cả tính sự thượng cũng cũ kỹ không thú vị. Không nghe Phượng Hoàng ngôn ngươi liền chờ có hại. Ti, Khương Tiếu Uyên sắc mặt bạo hồng che lại Tiểu Bạch Phượng điểu mõm. Cái gì tính? Tiểu ấu tể không được nói bậy. Bằng không lần sau liền mơ tưởng ta thả ngươi ra tới chơi. Khương Tiếu Uyên thật sự che đến thật chặt. Tiểu Bạch Phượng liều mạng dãy giụa. Xinh đẹp lông chim đều rớt hai căn. Thả suýt nữa trở thành đệ nhất chỉ bị nghẹn chết Phượng Hoàng. Xong việc Tiểu Bạch Phượng đau lòng mà phủng chính mình màu trắng lông chim. Quyết định muốn cả ngày đều không để ý tới Khương Tiếu Uyên. Muốn tiểu đồng bọn biết nó là hống không tốt. Đáng tiếc Khương Tiếu Uyên vẫn luôn ở nỗ lực hồi tưởng phía trước ở sư tôn phòng hắn đều làm cái gì. Căn bản liền không có lưu ý đến dùng mông đối với hắn Tiểu Bạch Phượng cáu kỉnh. Khương Tiếu Uyên đột nhiên vỗ vỗ trán. Gặp, Khương Tiếu Uyên cuống quýt liền phải chạy ra môn. Còn chờ bị người hống Tiểu Bạch Phượng cũng không cần mông đối với Khương Tiếu Uyên. Đầu nhỏ oai oai, thăm dò nhìn về phía Khương Tiếu Uyên. Vội vàng đem này gọi lại. Người muốn đi làm gì? Nhìn thoáng qua Tiểu Bạch Phượng. Khương Tiếu Uyên lại chạy về tới đem Tiểu Bạch Phượng phủng lên. Đem này đặt ở trên đầu. Ta còn là đi thỉnh tội tính. Sư tôn khẳng định cái gì đều đã biết. Tuy rằng sư tôn cái gì cũng không hỏi. Nhưng không đại biểu đối phương chính là cái gì cũng không biết à. Lâu. Khương Tiếu Uyên mang theo Tiểu Bạch Phượng tính toán đi quỳ xuống nhận sai. Bất quá lại ăn một cái bế môn canh. Nguyễn Cẩm Bạch rất bận hạ lệnh không được bất luận kẻ nào quấy rầy. Trong đó tự nhiên cũng bao gồm Khương Tiếu Uyên. Lúc sau trong khoảng thời gian này Khương Tiếu Uyên cơ bản cũng chưa như thế nào đi quấy rầy Nguyễn Cẩm Bạch. Ngày thường không phải tu luyện chính là cùng sư tỷ sư muội nhóm giao lưu một chút tu luyện tâm đắc. Nhiều nhất chính là cùng cái khác sư tỷ luận bàn một chút. Trở lại Hạo Nguyệt Tông lúc sau cơ hồ chỉ cùng Tiên Nhược Hàm. Nguy Lan đám người luận bàn Khương Tiếu Uyên. Tại đây một tháng nhưng thật ra kiến thức không ít sư tỷ thủ đoạn. Khương Tiếu Uyên ở cùng người ở trung thượng làm thực không tồi. Ngay cả giống Ngọc Thiên Khỉ như vậy tính tình không tốt. Cùng Tiên Nhược Hàm như vậy lãnh đạm người đều có thể cùng hắn làm bằng hữu. Huống chi là mặt khác sư tỷ muội. Một tháng tàu bay ở chung. Khương Tiếu Uyên cùng mọi người quan hệ đều chỗ không tồi. Còn có vài cái thiếu nữ đối Khương Tiếu Uyên phương tâm ám hứa. Bất quá Khương Tiếu Uyên hoặc là thật không biết hoặc là chính là giả không biết nói. Dù sao nhưng thật ra còn không có cùng vị nào sư tỷ muội quan hệ nháo cương. Này một tháng qua Khương Tiếu Uyên thấy Nguyễn Cẩm Bạch số lần đúng là không nhiều lắm. Mà hắn cũng không hảo tùy thời đều chạy đi tìm sư tôn. Thả hắn tổng cảm thấy sư tôn có phải hay không đã biết hắn thích nàng. Đối phương không biết khi, hắn còn có thể thừa dịp thầy trò quan hệ thường xuyên đi tìm Nguyễn Cẩm Bạch. Nhưng nếu là đã biết, hắn bất luận làm cái gì tựa hồ đều không đúng. Luôn có một loại khinh nhờn đối phương cảm giác. Lúc này Khương Tiếu Uyên đang ở cùng Ngọc Thiên Khỉ các nàng cùng nhau cắn hạt dưa nói chuyện phiếm. Ngô, thật là ở cắn hạt dưa. Bất quá cắn hạt dưa quân chủ lực chính là Khương Tiếu Uyên cùng Ngọc Thiên Khỉ hai người. Nguy Lan cũng liền thường thường ăn hai viên. Tiên Nhược Hàm càng là một người đơn thuần uống trà thủy. Nói Vạn Kiếm Tiên Tông vị kia tu chân giới đệ nhất mỹ nhân thực sự có như vậy đẹp sao? Ngọc Thiên Khỉ minh diễm động lòng người trên mặt tràn ngập tò mò. Rốt cuộc nàng phía trước cảm thấy thẳng tới trời cao tôn giả tuy nói là mỹ nhân bảng xếp hạng đệ tam mỹ nhân. Nhưng cũng chưa chắc thấy cỡ nào đẹp. Kết quả vừa thấy bản nhân trực tiếp hoàn bại. Hiện tại vị này đệ nhất mỹ nhân, Ngọc Thiên Khỉ là không tính toán tiếp tục xem thường. chỉ sợ vị này cũng là kinh hồng thoáng nhìn liền có thể làm người quyến luyến không quên đã lâu kia một loại. Nghe được Ngọc Thiên Khỉ nhắc tới trong lời đồn đệ nhất mỹ nhân, Ngụy Lan buồn cười, như thế nào, người cảm thấy hứng thú? Có điểm, Ngọc Thiên Khỉ ăn ngay nói thật. Ân, Ngụy Lan dùng giọng mũi phát ra một tiếng nghi vấn. Ngưng mi, Ngọc Cửu công chúa khi nào cũng đối nữ nhân cảm thấy hứng thú? Ngọc Thiên Khỉ cuống quýt xua tay, chứng minh chính mình cũng không thích nữ tử. Không, không có hứng thú, đơn thuần tò mò. Nói xong nàng liền hối hận. Nàng đường đường Đông Châu Đại Lục Cửu công chúa, dựa vào cái gì muốn sợ Ngụy Lan? Nàng túng cái gì a? Ngụy Lan nhấp một miệng trà, đuôi mắt thượng trọn, trước mắt hoa văn yêu dã dã tính, mang theo điểm mị hoặc nhân tâm diễm lệ. Nàng thong thả ung dung mà liếm liếm bên môi lây dính thượng vết nước. Không có hứng thú liền hảo. Ngọc Thiên Khỉ theo bản năng liếc khai nhìn về phía Ngụy Lan tầm mắt. Này điên nữ nhân đừng nói còn khá xinh đẹp. Ở Ngụy Lan nhìn về phía Ngọc Thiên Khỉ khi, Ngọc Thiên Khỉ hừ lạnh một tiếng, bĩu môi, khinh thường chi ý bộc lộ ra ngoài. Ngụy Lan khẽ cười một tiếng, âu yếm mà sờ sờ Ngọc Thiên Khỉ đầu. Ngọc Thiên Khỉ mở ra Ngụy Lan tay, Ngụy Lan cũng không buồn bực, mảnh dài tay lần nữa trở lại Ngọc Thiên Khỉ trên đầu không kiêng nể gì trà đạp. Đem đối phương đoan trang điển nhã búi tóc xoa đến một chút hỗn độn. Ngoan, nghe lời một chút nga. Bằng không, câu nói kế tiếp Ngụy Lan đúng lúc dừng lại, cười mà không nói. Ngọc Thiên Khỉ cắt một tiếng, bất quá rốt cuộc không có lại lần nữa mở ra Ngụy Lan tay. Nàng mới không phải sợ đối phương, nàng chỉ là xem đối phương đáng thương. Rõ ràng thích người liền ở trước mắt, lại chỉ có thể tới quấy rầy chính mình cái này không thích người. Nói Ngụy Lan như vậy Tiên Nhược Hàm thật sự sẽ ghen sao? Không thấy được đi. Không khí một lần có chút xấu hổ. Ngọc Thiên Khỉ quyết định họa thủy đông dẫn, cấp Khương Tiếu Uyên đổ một ly trà. Khương tiểu tử nghe nói nhưng phàm là nhìn thích sơ nam mỹ mạo người, cơ hồ không một không quỳ gối ở này thạch lựu váy hạ. Vừa lúc ngươi làm chúng ta Hạo Nguyệt Tông duy nhất nam đinh, đối này cảm thấy hứng thú không? Lời này rất có ngươi cảm thấy hứng thú chúng ta liền giúp ngươi truy tư thế. Một lòng cắn hạt dưa vô tội nhân viên Khương Tiếu Uyên. A, một tiếng, ngữ tốc bay nhanh nói. Không có hứng thú, cũng không hiếu kỳ. Nói xong lúc sau mới hơi chút thả chậm ngữ tốc. Sớm nghe nói thích sư tỷ là cỡ nào kinh diễm tuyệt thế mỹ nhân. Bất quá ta chính là một cái tục nhân. Nếu đã có ái mộ người, đại để là thưởng thức không tới thích sư tỷ mỹ mạo. Đơn giản tới nói, chính là có yêu thích người. Người rảnh rỗi đều nhập không được hắn mắt. Lời này Ngụy Lan thích. Nàng lưu manh khí thổi cái huýt sáo, dùng chế nhạo ngữ khí. U, một tiếng. Không nghĩ tới chúng ta tiểu Khương sư đệ dùng tình sâu vô cùng a. Ngay cả Ngọc Thiên Khỉ đều dụng ý vị sâu xa mà ánh mắt nhìn Khương Tiếu Uyên vài lần. Cười trêu chọc nói, mỗi lần đều bị khi dễ Khương Tiếu Uyên tỏ vẻ hắn đã thói quen. Thật sự, quảng cáo, cách chương.